Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Cả tòa trong đại sảnh nghị sự của Giáo Hoàng Điện phảng phất ngưng kết lên một tầng sương lạnh. Trong đại sảnh chỉ có 3 người. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông Võ Hồn Điện Thánh Nữ Hồ Liệt Na cùng mái tóc dài màu vàng óng. Tư thế hiên ngang Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đứng tại Bỉ Bỉ Đông đối diện 10 mét bên ngoài vị trí. Trong phòng nghị sự tĩnh mịch đã kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Bỉ Bỉ Đông lăng lệ ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng tụ tại Thiên Nhận Tuyết trên mặt. Thiên Nhận Tuyết cũng lấy đồng dạng ánh mắt đáp lại. Hai người ai cũng không mở miệng. Loại này ép ấn để cho người ta không thể thở nổi cảm giác nhường đứng phía sau Hồ Liệt Na phi. Thường khó chịu, ngón tay tại ống tay áo trên nắm lại nắm. Trải qua mấy năm liên quan tới hai người này ở giữa sự tình, nàng vị này Võ Hồn Điện Thánh Nữ cũng biết rõ một chút. Thật không nghĩ tới hai mẹ con này quan hệ sẽ như vậy cứng ngắc. Nàng một ngoại nhân đứng ở chỗ này, quá lúng túng. Na na, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bỉ Bỉ Đông phất phất tay, phá vỡ trong phòng chết đồng dạng yên tĩnh. Vâng, lão sư. Hồ Liệt Na âm thầm nới lỏng một hơi, cung kính lên tiếng, sau đó bước nhanh phòng nghị sự. Hồ Liệt Na sau khi ra ngoài, toàn bộ trong đại sảnh nghị sự của Giáo Hoàng Điện chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng người lên, từng bước một hướng phía Thiên Nhận Tuyết đi tới. Thiên Nhận Tuyết cũng không có bởi vì Bỉ Bỉ Đông khí thế mà lùi bước, một mặt lạnh nhạt, ánh mắt thậm chí càng tăng lên. Đại cung phụng để ngươi ra. Một đạo ánh sáng cực kỳ phức tạp theo Bỉ Bỉ Đông đáy mắt hiện lên. Nói câu nói này thời điểm trên người nàng cái chủng loại kia khí thế bén nhọn một nháy mắt toàn bộ biến mất. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ta tới là muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ Lộ Viễn không phải tà hồn sư? Thiên Nhận Tuyết băng lãnh ánh mắt ngưng tụ tại Bỉ Bỉ Đông trên mặt. Rõ. Bỉ Bỉ Đông trả lời phi thường dứt khoát. Vậy ngươi vì cái gì không đem chuyện sự tình này nói cho ra ra? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt bên trong băng lãnh so trước đó cường thịnh hơn. Nếu như người này đem chuyện sự tình này nói cho ra ra, như vậy Lộ Viễn sự tình đã sớm có thể giải thích. Nàng cũng không về phần bị giam nhiều năm như vậy. Đây là chuyện của ta. Bỉ Bỉ Đông cũng không có đi chống cự Thiên Nhận Tuyết băng lãnh ánh mắt mang cho nàng loại kia rơi vào hầm băng cảm giác áp bách. Kia tốt, về sau ngươi là ngươi, ta là ta, tự giải quyết cho tốt. Tỉ tỉ, Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng quét mắt Bỉ Bỉ Đông một cái, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Phòng nghị sự cửa bởi vì kịch liệt va chạm phát ra nổ vang một tiếng. Bỉ Bỉ Đông toàn bộ người như là bị rút sạch, ngã ngồi tại Giáo Hoàng trên ghế. Hai hàng thanh lệ không bị khống chế theo khuôn mặt chảy xuôi xuống tới. Cung Phụng Điện, nha đầu, đi gặp nàng. Thiên Đạo Lưu đứng tại Thiên Sứ Thần Tượng trước mặt, quay người khẽ vuốt Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài màu vàng óng kia. Thiên Nhận Tuyết yên lặng gật đầu. Kỳ thật, trong nội tâm nàng cũng rất thống khổ. Dù sao, trước đây sai cũng không phải là nàng. Nàng đối ngươi tình cảm cũng không phải là giống ngươi trong tưởng tượng như thế. Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng. Hai mẹ con quan hệ chuyển biến xấu đến một bước này là hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Ra ra, liền ngươi cũng muốn hướng về nàng nói chuyện sao? Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu, nhìn xem thương yêu nhất nàng Thiên Đạo Lưu. Nàng mặc dù cấp tiến một chút, nhưng lại cũng không có làm sai. Nàng hiện tại dù sao cũng là Võ Hồn Điện Giáo Hoàng. Nhị cung phụng, tam cung phụng đều duy trì nàng. Người ta hơn phải như vậy. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Đạo Lưu bắt đầu tận tình thuyết phục. Ra ra, ta không muốn nói thêm những thứ này. Thiên Nhận Tuyết tức hừ một tiếng, quay người ly khai cung phụng điện. Dừng lại, ngươi đi làm cái gì? Thiên Đạo Lưu đem tôn nữ gọi lại. Nhà đầu này mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn là nhường hắn phát hiện một chút mánh khóe. Ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. Thiên Nhận Tuyết cõng thân, lạnh nhạt nói, bên ngoài tà hồn sư như vậy hung hăng ngang ngược, nói không chừng liền nhìn chằm chằm nhóm chúng ta thiên sứ gia tộc đây, cho ta trung thực tại cung phụng điện đợi a ngươi. Thiên Đạo Lưu đáy lòng hừ nhẹ một tiếng, ra ra, ta đã không phải tiểu hài tử, ta có năng lực bảo hộ chính ta, ngươi dạng này hạn chế tự do của ta còn không bằng đem chân ta giảm giá. Thiên Nhận Tuyết rốt cục xoay người lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu, một mặt không vui, nhà đầu ngốc, ngươi lại nói cái gì mê sảng, ra ra đây là vì ngươi tốt, kia tiểu tử trên tay kiếm đối thiên sứ võ hồn có nhất định áp chế hiệu quả, rất có thể bất lợi cho ngươi tăng lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Đạo Lưu tức giận, a tương đương, ra ra, ngươi làm sao biết rõ Lộ Viễn võ hồn đối Lục Dực thiên sứ sinh ra áp chế. Thiên Nhận tiếp theo trong lời nói mới rồi phát hiện một chút trọng yếu manh mối. Nàng cũng là một lần tình cờ mới phát hiện Lộ Viễn võ hồn đối Lục Dực thiên sứ có áp chế hiệu quả. Nhưng chuyện sự tình này nàng không nói a, ra ra là không thể nào biết đến. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, ra ra đi gặp qua Lộ Viễn. Cái kia, ta phân tích ra được, lỗ mãng rồi. Vừa rồi nha đầu này hai câu nói tức giận đến hắn trên miệng không có nắm lại. Nên nói không nên nói tất cả đều nói ra. Ra ra, ngươi không có đem hắn thế nào a? Thiên Nhận Tuyết trong giọng nói cũng không có vốn có khẩn trương. Vừa rồi theo Bỉ Bỉ Đông trong miệng nàng đã được đến chứng thực. Lộ Viễn cũng không phải là tà hồn sư. Mấy năm trước khẳng định là sinh ra dạng gì hiểu lầm. Hay là có cái gì đồ vật nhường ra ra của nàng làm ra phán đoán sai lầm. Nàng tin tưởng như thế mấy năm thời gian ra ra không có khả năng còn bị mơ mơ màng màng. Sở dĩ không nói khẳng định chính là cảm thấy trên mặt không nhịn được. Chưa thấy qua, Thiên Đạo Lưu kiên quyết không thừa nhận. Hắn ngược lại là không có đem kia tiểu tử thế nào. Ngược lại bị kia hỗn tiểu tử đạp một cước. Nếu như không phải sợ ngày sau cùng tôn nữ quan hệ chơi cứng. Ngày đó hắn nhất định phải hào hào thu dọn dừng lại cái kia thối tiểu tử. Được, chưa thấy qua, bất quá có một việc ta muốn nói cho ra ra. Lộ Viễn võ hồn cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lục Dực thiên sứ tu luyện. Thiên Nhận Tuyết cũng không. Vạch trần, ra ra của nàng mỗi lần nói dối đều là cái dạng này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lộ Viễn kia tính tình nếu như biết rõ nàng thân phận của ra ra về sau. Xác định sẽ không đánh một khung. Không được, vẫn là đến nghĩ biện pháp đi gặp một lần kia ra hỏa. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lộ Viễn, làm thế nào a? Tiểu Vũ có chút không biết làm sao. Nhưng nàng hiện tại đã dung nhập đến Lộ Viễn trong sinh hoạt. Cái này không phải có ta đây mà. Lộ Viễn giống như là một cái kinh nghiệm phong phú lão sư phó. Trước tiên ở bào ngư trên thoa lên một tầng cái đồ chơi này. Sau đó đầy đủ xoa bóp một cái, lại phóng tới quả cà phía trên đưa chúng nó quấy. Dung hợp, làm được ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Chờ đến quả cà biến mềm, bào ngư ra nước, đạo này quả cà hầm bào ngư liền có thể ra nồi. Lộ Viễn dừng lại nước chảy mây, trôi thao tác, Tiểu Vũ miệng nhỏ cũng bắt đầu chảy ra ngoài nước. Thật sự là quá thơm. Lộ Viễn. Người gần nhất lúc rảnh rỗi a, có thể hay không bồi ta quay về một chuyến tinh đấu đại xâm lâm? Tiểu Vũ nhìn như lơ đãng một câu, kỳ thật đã giấu ở trong lòng rất lâu, bởi vì qua mấy ngày đối với nàng mà nói là một cái vô cùng trọng yếu thời gian. Mẹ ngày dỗ, ngô, tốt, Lộ Viễn sảng khoái đáp ứng xuống. Cuối tháng, độc giả các lão gia còn có nguyệt phiếu a, ném một ném đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.